Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1188. Chương 1178. Triệu Hàm Trương chi tâm. Huyện lệnh còn tưởng rằng hắn nơi này lại ra một cổ gió yêu ma, lập tức khiến cho người đi tra. Sau đó các loại tin tức truyền quay lại huyện nha, căn bản không ngừng một đám người ở thu mua lương thực, mà là rất nhiều người, liền cùng thiên nữ tán hoa giống nhau. Các thôn đều có người ở ra sức thét to, để cho huyện lệnh sợ hãi chính là, lại vẫn có bổn thôn thôn dân giúp đỡ, này so địa phương thân sĩ cùng thương nhân cấu kết còn muốn đáng sợ, bởi vì này đại biểu chính là dân tâm. Huyện lệnh ngồi không yên, lập tức mang lên người tự mình xuống nông thôn điều tra. Sau đó hắn tra được Triệu Thị giấy phường trên người, tuy rằng đây là đại tướng quân sản nghiệp, nhưng giấy phường xuống nông thôn thu lương, hắn hoài nghi bọn họ huyện cái này giấy phường quản sự có miêu nị, còn muốn lại tra. Liền nghe nói cách vách thôn giúp đỡ thu lương thôn dân ở Lưu Ly phường làm việc, huyện lệnh giấy phường khả năng có rất nhiều dòng họ, nhưng này thiên hạ Lưu Ly phường lại có thả chỉ có một nhà họ Triệu, hắn chính nghi hoặc, chạy ra đi điều tra. Nha dịch cũng lục tục chạy tới tìm hắn. Thực xảo đâu, ở bất đồng thôn trang thu mua lương thực bất đồng thế lực, tra được cuối cùng thế nhưng đều họ Triệu. Hảo, huyện lệnh an tâm, này vừa thấy liền không phải một nhà xưởng làm xăng làm bậy, mà là lĩnh mệnh mà làm. Nhưng đại tướng quân vì cái gì muốn thu mua lương thực đâu? Vị này huyện lệnh ánh mắt sáng lên, hắn đã biết, bởi vì bình ước giá hàng. Cái này lớp học thượng cũng giảng quá, vẫn là phó tiên sinh tự mình giảng đâu. Hắn nhớ rất rõ ràng, đúng rồi, trên thị trường nhiều như vậy gian thương, để tránh bá tánh chịu lương tiện chi khổ, cho nên đại tướng quân khiến cho người thu lương bình ước giá hàng. Huyện lệnh yên lòng, không hề nhúng tay việc này, chỉ là làm người nhìn chằm chằm, chỉ cần không ra vấn đề lớn liền hảo. Lương thương nhóm ngốc, bọn họ không nghĩ tới nửa đường sát ra cái trình rảo kim tới, cùng huyện lệnh giống nhau. Bọn họ tự nhiên thực mau cũng tra được Triệu Hàm Trương sản nghiệp thượng này một vị bọn họ trêu chọc không dậy nổi. Lương thương nhóm khẽ cắn môi, chỉ có thể lấy đồng dạng giá cả đi thu mua lương thực, sợ chậm liền thu không đến, đó là ra giống nhau giá. Bọn họ cũng rất khó từ Triệu thị xưởng trong tay cướp được lương thực, một bên là đã từng áp quá lương giới lương thương, một bên là bọn họ kính yêu đại tướng quân, giống nhau giá hạ, đương nhiên là lựa chọn đem lương thực bán cho đại tướng quân. Lương thương nhóm bất đắc dĩ, chỉ có thể đem giá cả hướng lên trên đề, lại còn có không thể đề thiếu, bằng không một thạch liền nhiều một văn hai văn tiền. Bọn họ tự nhiên vẫn là lựa chọn kính yêu đại tướng quân, dưới tình huống như thế, lương giới dơ lên, thậm chí bởi vì tranh mua lương thực, rất nhiều lương thương là hiện trường ra giá, chưa kịp thống nhất, vì thế xuất hiện cùng ngày ở nông thôn thu mua giới so tiệm lương bán ra giới còn muốn cao kỳ lạ hiện tượng. Bất quá bọn họ hiện tại thu mua lương thực cũng không phải hiện tại liền bán, phần lớn là muốn tới sang năm 2 tháng đến tháng 4 khi ra tay, khi đó tiểu mạch chưa thu tồn lương dùng hết, lương giới sẽ dơ lên một đoạn thời gian. Nhưng lương thực, nói thật, Thái Bình thời đại, lương thương phải làm lớn mạnh, đi chính là ít lãi tiêu thụ mạnh chiêu số. Thiên hạ mắt thấy muốn yên ổn xuống dưới, thấy được lương thực lợi nhuận cách xù cũng liền này một vài năm công phu. Cho nên bọn họ cơ hội càng ngày càng ít, chiến loạn thời đại, lương thương nhóm nguy hiểm đại, tiền lời cũng đại. Bất quá, tuyệt đại đa số lương thương trong lòng vẫn là hy vọng thiên hạ thái bình. Hỗn loạn thời đại, tiền lời tuy đại, trả giá phí tổn lại có khả năng là tánh mạng. Cùng cái này huyện có cùng loại trải qua huyện rất nhiều, có chút huyện nghèo khó, Triệu Hàm Trương xưởng đều khai không đến. Nhưng không quan hệ, một cái trong quận luôn có một cái huyện là có này đó xưởng. Bọn họ liền hướng chung quanh thẩm thấu, rốt cuộc, lúc này có thể có dư thừa lương thực bán lương bá tánh cũng không nhiều lắm. Nữ lang nói, mỗi cái xưởng ít nhất muốn độn đủ một nhà kho lương thực. Đó là ít nhất, nhưng chưa nói nhiều nhất, cho nên tất nhiên là càng nhiều càng tốt, ông muốn lập công ý tưởng. Bọn họ đem 3 tháng nội, chưa kịp giao đi lên lợi nhuận tất cả đều lấy tới mua lương thực, hơn nữa vì có thể mua được càng nhiều lương thực, xưởng quản sự dùng sức bán hóa, bán xỉ, bán lẻ, mua nhiều ít đưa nhiều ít, kích thích đến một ít lương thương đều nhịn không được lấy ra tiền tới mua một ít triệu thị xưởng sản xuất đồ vật, sau đó xưởng quản sự quay đầu liền cầm tiền đi mua lương thực, Triệu Hàm Trương như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lấy bản thân chi lực là có thể kéo cao toàn bộ Bắc Địa Cửu Châu lương giới. Hoàn thành bình ước giá hàng thành tựu, hơn nữa bởi vì các xưởng quản sự động tác quá lớn. Chẳng sợ nàng nói không thể tiết ra ngoài, nhưng ai còn nhìn không tới đâu. Vì thế cả nước nhân dân cùng quan viên liền đều đã biết. Ở Triệu Hàm Trương còn chưa phục hồi tinh thần lại khi một đại sóng khích lệ liền ập vào trước mặt. Vì thế, thiên hạ lương thương đều biết, Triệu Hàm Trương không mừng lương tiện thương dân, trên đời này có chỉ mong kiếm lợi, tính kế ích lợi lương thương, tự cũng có minh hiểu thị phi, trong lòng có đại nghĩa lương thương, vì thế, lập tức có lương thương đi theo Triệu Hàm Trương bước chân, lấy hợp lý giá cả thu mua lương thực, hỗ trợ giữ chặt lương giới. Như thế bừng bừng sinh cơ. Triệu Trình đều nhịn không được ở đại triều hội thượng khen Triệu Hàm Trương. Thói đời dần dần cải thiện, dân tri ân, thương nhân cũng biết nghĩa, mà đại tướng quân có nhân ái chi tâm, thiên hạ gì sầu không trị đâu. Liền vẫn luôn không quen nhìn Triệu Hàm Trương tuân tổ đều nhịn không được lén cùng huynh trưởng nói, tự Tấn Thất lúc sau, thiên hạ lễ nghi đạo đức tan vỡ, nhân tâm không cổ, ít và vấy như vậy nhân nghĩa cử chỉ. Triệu Hàm Trương hiện giờ không ngừng đến dân tâm mà thôi, Tuân Phiên liền hỏi hắn. Như vậy, ngươi còn tưởng phản đối nàng sao? Tuân Tổ trầm mặc không nói, sau một lúc lâu nói, nàng có thể phụ tá bệ hạ, làm thiên cổ một thần, vì sao phải làm mưu phản việc, bại hoại chính mình thanh danh đâu? Tuân Phiên nói, ngươi sống ngu ngốc nửa trăm, mà ngay cả này đều nhìn không thấu sao? Tiểu hoàng đế ngồi ở cái kia vị trí thượng biến số quá nhiều. Không nói hắn, ngươi đều không cam nguyện nàng khống chế triều đình. Cứ thế mãi, ai ngờ sẽ có bao nhiêu người phản đối nàng chính lệnh. Mà nàng đã muốn chạy tới này một bước, đã không phải nàng tưởng lui liền có thể lui, Tuân Phiên nói. Nàng nếu muốn chính lệnh thông hành, thiên hạ này y theo nàng ý tưởng tới xây dựng, không còn có cái gì phương pháp so bước lên cái kia vị trí càng danh chính ngôn thuận, Tuân Tổ dối. Dám không thôi, còn ở si tâm vọng tưởng, huyết trưởng, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều, nàng cũng không có ý tứ này đâu. Mãi cho đến hiện tại, nàng đối bệ hạ đều tính cung kính. Người phía trước không cũng thực tin tưởng nàng sao? Tuân Phiên lãnh đạm nói, lần này bình ước giá hàng dùng chính là nàng tài sản riêng. Người cảm thấy, nàng vì sao phải lấy ra chính mình tài sản riêng làm vốn nên quốc gia làm sự? Bởi vì, nàng đem thiên hạ này coi làm vật trong bàn tay nha. Tuân Tổ nháy mắt không nói gì, cùng Tuân Tổ giống nhau bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây người không ít. Lời đồn đãi bắt đầu ở dân gian truyền lưu, lòng Tư Mã Chiêu có thay đổi, thành Triệu Hàm Trương chi tâm, nhưng dân gian bá tánh lại một phản Tư Mã Chiêu thời kỳ tâm thái. Không có phản cảm, ngược lại là chờ đợi chiếm đa số, Hung Nô Hán Quốc là đại tướng quân diệt. Thạch Lạc là đại tướng quân thu phục, ngay cả Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy chi loạn cũng là đại tướng quân thu cái đuôi. Tấn Thất vốn là đến vị bất chính, này Thiên Hạ Luân cũng nên đến phiên đại tướng quân tới ngồi đi. Nếu là đại tướng quân, về sau hẳn là sẽ không lại có lương giới tăng cao tình huống đã xảy ra đi. Đương nhiên, đây là ăn Tết sau sự. Lúc này, hết thảy đều còn vừa mới bắt đầu. Cả triều văn võ, trừ bỏ mấy cái tâm phúc đại thần ngoại, không ai biết Thiên Lý ở ngoài Kinh Châu cùng Dương Châu đánh nhau rồi. Vương Tứ Nương chờ ở radio. Trước, điện tín viên mới vừa đem tin tức dịch ra. Nàng lập tức cầm lấy tới xem, nhìn đến đại đại trên giấy chỉ có 3 chữ, đã biết. Vương Tứ Nương không khỏi đôi mắt chợt lóe, lập tức hiểu được, tấu chương xong, hết chương.